khuất phục, chương 85, chương 71, góc truyện audio.com, editor, Trường Nhốt, chìm đắm trong một đoạn hồi ức kinh hoàng đó, đã giúp cho Nhan Loan Loan tìm ra được thứ có thể dùng để làm đôi mắt cho bức tượng về Hoàng Phủ Triệt. Một khối thủy tinh đen bóng, một cô gái nhỏ đang múa ba lê. Đó là ước mơ thuở còn nhỏ của cô. Cũng giống như những đứa bé gái bình thường khác, cô cũng mong muốn mình được hóa thân thành một nàng thiên nga trắng xinh đẹp, có thể tự do thoải mái múa những điệu mà cô yêu thích. Ước mơ, Nhan Loan Loan tự giễu bản thân, cái gì đó đã khiến cho cuộc đời cô trở nên quá cách biệt với suy nghĩ của cô rồi. Cô ném vụn khối thủy tinh trong tay, sau đó tỉ mẩn chọn lấy hai khối có hình kích thước nhỏ vừa phải, khảm vào trong hốc mắt kia. Lại lui về phía sau vài bước, gật đầu hài lòng về tác phẩm của mình. Màu đen, thâm thúy, đôi mắt đẹp lóe lên ánh nhìn khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Kinh diễm, kinh sợ cộng xinh đẹp, bản năng của con người luôn luôn muốn trốn tránh những tổn thương và tham lam sự ấm áp. Cosmo mang lại cho cô cảm giác vô cùng ấm áp tình thân, nhưng lại khiến cô phải trả một cái giá vô cùng đắt bị cầm tù cả đời. Hoàng Phủ Triệt mang lại cho cô sự ấm áp của tình yêu, khiến cho cô trở nên tham lam, khiến cho tâm hồn bị giam cầm ở nơi tàn cho hoang vu, lần thứ hai dấy lên một ngôi sao hy vọng thoát khỏi nơi đó. Gặp được anh, đó là sự may mắn của đời cô, để bù đắp lại những tháng ngày đau khổ cô đã phải chịu đựng trước đó, giúp cho trái tim còn sót lại một chút khả năng yêu thương của cô có thể một lần nữa đập loạn nhịp. Sự gặp gỡ đó đủ để thay đổi toàn bộ vận khí còn lại của đời cô. Hoàng Phủ Triệt, đừng làm em thất vọng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, dấu lớn, trái tim mỏng manh của ta, những thứ các người không thích nhất định là những thứ ta thích. Ta thích là có nguyên do cả đó, đừng làm tổn thương trái tim mỏng manh của ta, dấu lớn, Cosmo quá là khủng bố rồi, người phụ nữ nào có thể cam tâm tình nguyện bước theo hắn chứ? Loan Loan có thể trốn thoát hắn được sao? Cách chương.